Luận Đại Trí Đồ, quyển 39, phẩm thứ tư, tiếp theo. Giảng sanh, tiếp theo. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, được bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, rồi du hí trong đó, nhập sơ thiền. Từ sơ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập tứ thiền, từ tứ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập hư không xứ định, dẫn đến nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, rồi từ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi nhập lại diệt tận định. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật có được sức phương tiện như vậy là được siêu diệt định. Luận: Hỏi: Vì sao Bồ Tát từ sơ thiền có thể nhập thẳng vào diệt tận định được? Đáp: Trong A Tỳ Đàm và trong bộ luận Tỳ Bà Sa nói phải theo thứ lớp vào các thiền định. Đây là quan điểm của hàng thanh văn, chẳng phải là lời Phật thuyết vậy. Từ tâm của Bồ Tát vô lượng vô biên đến các vị A-la-hán cũng chẳng còn có thể sánh kịp. Dĩ như khi Bồ Tát thị hiện làm voi sáu ngà bị trúng tên độc mà vẫn dấy lòng thương người thợ săn đã dùng tên bắn mình. Các đại Bồ Tát đã được bất thối chuyển, đã ly dục, thường hành Bát Nhã Ba La Mật nên được tự tại ra vào diệt tận định. Hỏi: Bồ Tát từ sơ thiền hoặc từ tứ thiền khởi nhập diệt tận định được siêu diệt định, như vậy Bồ Tát chẳng có nhập vào hai định trung gian hay sao? Đáp: Người thường do định lực còn ít nên chẳng có thể được siêu diệt định, còn Bồ Tát do đã có vô lượng phước đức trí huệ nên được tự tại ra vào các thiền định mà chẳng cần phải theo thứ lớp vậy. Hỏi: Siêu diệt định là đại định, còn chính thứ đệ định chẳng phải là đại định hay sao? Đáp: Cả hai đều là đại định cả. Có thuyết nói, từ sơ thiền nhập vào nhị thiền mà tâm chẳng có sai khác, dẫn đến nhập vào diệt tận định cũng như vậy, thì được gọi là siêu diệt định. Hoặc từ sơ thiền khởi nhập thẳng vào tam thiền mà tâm chẳng có sai khác, dẫn đến nhập vào diệt tận định, hay nghịch lại cũng đều như vậy cả, thì cũng gọi là được siêu diệt định. Lại có thuyết nói, siêu diệt định thắng hơn cả. Vì sao? Vì chẳng có tạp niệm xen vào, mới được tự tại ra vào các thiền định, mới là được siêu diệt định. Dĩ như con ngựa tốt xoay trở dễ dàng, chẳng có gì ngăn ngại. Bồ Tát đã được siêu diệt định rồi, được tự tại ra vào các thiền định tùy theo ý muốn, chẳng có gì ngăn ngại cả. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, chẳng thủ chứng bốn quả thanh văn và quả bích chi Phật, mà dùng sức phương tiện vì chúng sanh khởi tám thánh đạo, khiến họ được bốn quả thanh văn, dẫn đến được quả bích chi Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, an trú nơi bất thối chuyển địa, thực hành Bát Nhã Ba La Mật là đầy đủ các quả vị A-la-hán và bích chi Phật rồi vậy. Luận: Hỏi: Vì sao Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn tu bốn niệm xứ? Đáp: Vì lòng đại từ đại bi mà Bồ Tát phải dùng đến các sức phương tiện tu bốn niệm xứ để dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Hỏi: Nếu Bồ Tát chẳng được các quả thanh văn và bích chi Phật thì làm sao có thể giáo hóa chúng sanh được? Đáp: Theo như lời Phật dạy thì Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, chẳng còn thọ các đạo quả. Bồ Tát chẳng có thủ chứng các đạo quả mà vẫn hành Bồ Tát đạo, mới gọi là vào bất thối chuyển địa. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát trú sáu pháp Ba La Mật, trang nghiêm cung trời Đâu Xuất. Phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở trong hiện kiếp. Luận: Bồ Tát tu nhiều đạo, lập nhiều nguyện, khi lên cõi trời Đâu Xuất, nhập vào hội 1000 vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, lần lượt trở thành 1000 vị Phật. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát tu bốn thiền dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà chưa chứng bốn thánh đế. Phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Luận: Hỏi: Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở trên cung trời Đâu Xuất thì làm sao tu được bốn thiền? Đáp: Vì Bồ Tát sanh lên cõi trời Đâu Xuất đã được ly dục, nên được bốn thiền. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, do muốn có đầy đủ Phật pháp nên dùng các sức phương tiện sanh lên cõi trời Đâu Xuất, hành đầy đủ các pháp môn mà chẳng có thủ chứng bốn thánh đế. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ muốn thành Phật, chẳng muốn chứng A-la-hán hay Bích Chi Phật vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp tu hành cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Luận: Bồ Tát đầy đủ thiền căn, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, quyết tâm tu hành để vào được đạo. Thế nhưng nếu căn trí chưa được lanh lợi thì phải lâu mới được quả vô thượng Bồ Đề. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát trú sáu pháp ba la mật, thường siêng năng tinh tấn làm việc lợi ích cho chúng sanh, nên chẳng nói các lời vô ích. Luận: Có Bồ Tát trước thường sanh ác khẩu, mà sau lại phát Bồ Đề tâm, nguyện thân tịnh khẩu nghiệp, nguyện chẳng nói ra các lời ác, nên chẳng nói các lời vô ích. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng các lời nói vô ích chẳng phải là Phật pháp, dễ gây sự hiểu lầm đối với kẻ khác. Kinh: Thường siêng năng tinh tấn làm việc lợi ích cho chúng sanh, nên thị hiện sanh từ Phật độ này đến Phật độ khác, để độ các chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Luận: Bồ Tát trú sáu pháp ba la mật, dùng các thần thông đi khắp các cõi Phật, ở trong khắp mười phương, để phá ba đường ác nhằm độ thoát chúng sanh. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát trú sáu pháp ba la mật, lấy đàn ba la mật làm đầu để an lạc chúng sanh. Tùy chỗ chúng sanh cần những gì thì liền cung cấp cho họ được đầy đủ. Luận: Hạnh nguyện của các Bồ Tát có sai khác nhau. Có Bồ Tát làm cho chúng sanh rời khổ, có Bồ Tát làm cho chúng sanh được an vui. Hạng Bồ Tát thứ nhất phá các đường ác, khiến chúng sanh xa lìa được các khổ. Hạng Bồ Tát thứ hai bố thí cho chúng sanh đầy đủ các thứ cần dùng, làm cho họ được an vui. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, biến thành thân Phật để vào tận các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì chúng sanh ở các đường ác mà thuyết pháp. Luận: Hỏi: Bồ Tát chẳng có tôn kính Phật hay sao mà lại tự biến thành thân Phật? Đáp: Vì có nhiều chúng sanh do thấy Phật mà khởi được tín tâm, nên Bồ Tát phải phương tiện tự biến thành thân Phật để hóa độ họ. Lại nữa, có biến thành thân Phật thì Bồ Tát mới được dễ dàng ra vào các địa ngục. Có như vậy thì Diêm Vương cũng như các quỷ thần mới chẳng dám gây trở ngại. Hỏi: Ở chốn địa ngục thuần khổ thì làm sao các chúng sanh ở đó có thể thọ pháp được? Đáp: Bồ Tát có đại thần lực, chẳng có thể nghĩ bàn, phóng đại quang minh, rồi mới vì các chúng sanh ở các cõi ấy thuyết pháp. Do nương theo thần lực của Bồ Tát mà các chúng sanh ở các cõi ấy sanh tâm quan hỷ, thọ trì chánh pháp, khiến dây được các khổ. Hỏi: Như vậy thì chúng sanh ở địa ngục cũng được đạo chăng? Đáp: Tuy chưa được đạo, nhưng các chúng sanh ấy đã gieo trồng được thiện căn. Trong hàng quỷ thần cũng có rất nhiều trường hợp gieo trồng thiện căn dẫn đến được đạo quả, nhờ nương theo thần lực của Bồ Tát, ví như trường hợp của thần Kim Cang Mật Tích, của quỷ Từ Mẫu, vân vân. Tất cả các vị quỷ thần này đều nhờ quay đức của Bồ Tát mà được độ. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, biến thành thân Phật, đi đến các thế giới ở khắp mười phương, vì chúng sanh ở các thế giới đó thuyết pháp để cúng dường chư Phật, thanh tịnh Phật độ, nghe chư Phật thuyết pháp, và chọn những tướng tịnh diệu của các Phật độ trong khắp mười phương nhằm tự trang nghiêm quốc độ của mình. Phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Luận: Bồ Tát vì chúng sanh trong khắp sáu đạo mà hiện thân Phật, như đã nói trong các đoạn kinh trên đây, để thuyết ba thừa pháp. Vì sao? Vì chúng sanh không tin các đệ tử của Phật bằng tin Phật, nên Bồ Tát phải làm như vậy. Các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mới có được đại thần lực, mới thành tựu được các sự biến hóa thân, mới có thể dùng các sức phương tiện như đã nói trên đây. Hỏi: Trước đây nói chỉ có ở cõi trời Đâu Xuất mới có các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, đây vì sao lại nói ở khắp trong mười phương cũng có các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ? Đáp: Ở mỗi 3.000 thế giới thì cõi trời Đâu Xuất là trú xứ của các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Thế nhưng cũng chẳng phải nhất thiết như vậy. Ở nơi nào mà các vị Bồ Tát đã được đệ nhất thanh tịnh rồi, thì tại nơi đó Phật đạo được thành tựu vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được 32 tướng tốt, được 6 căn thanh tịnh, lanh lợi, nên được nhiều người ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát dần dần dẫn họ vào ba thừa đạo để tự độ và độ tha. Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải tu tập thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh mới được nhiều lợi lạc. Luận: Muốn khiến chúng sanh thấy thân tướng của mình mà được độ thì Bồ Tát phải tu 32 tướng tốt. Vì sao? Vì có được các căn minh lợi, có được 32 tướng tốt thì mới làm cho chúng sanh hoan hỷ ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát mới dễ cảm hóa được chúng sanh. Vậy họ đầy đủ các Phật pháp, dùng ba thừa đạo dẫn họ vào niết bàn. Khi nói đến các căn minh lợi là nói về thân nghiệp thanh tịnh. Bởi vậy nên kinh dạy rằng Bồ Tát muốn tu tập Bát Nhã Ba La Mật phải thanh tịnh nghiệp thân và nghiệp khẩu. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát do thực hành 6 pháp Ba La Mật mà được các căn thanh tịnh. Tuy được các căn thanh tịnh mà Bồ Tát chẳng hề tự cao hay tự ti, chẳng thấy mình cao hơn người, cũng chẳng thấy mình thấp kém thua người. Luận: Bồ Tát tham nhập 6 pháp Ba La Mật được các căn thanh tịnh, được chúng sanh ái kính, vì muốn độ thoát chúng sanh mà Bồ Tát phải thị hiện, dùng các pháp thế gian để dạy họ. Thế nhưng tuy được các căn thanh tịnh mà Bồ Tát chẳng hề tự cao, giấy niềm khinh miệt người. Trong kinh có dạy rằng Bồ Tát mà khinh miệt người là xa lìa Phật đạo. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng hề tự cao, chẳng hề thấy mình hơn người vậy. Lại nữa, Bồ Tát cũng chẳng nên cho mình thua kém người, phải chẳng có tự cao, chẳng có tự ti, mới dạy được người vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi được bất thối chuyển, thường an trú trong đàn Ba La Mật và Thi La Ba La Mật, trọn chẳng đọa vào ba đường ác. Luận: Bồ Tát sợ đọa vào ba đường ác nên làm công đức gì cũng nguyện chẳng đọa vào các đường ác. Bồ Tát tự nghĩ rằng nếu ta đọa vào ác đạo thì ta chẳng có thể tự độ được, mà cũng chẳng có thể độ được chúng sanh. Kinh: Lại có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi được bất thối chuyển, trọn chẳng rời 10 thiện đạo. Luận: Hỏi: Phật dạy trì giới thì chẳng đọa vào ba đường ác, nay vì sao lại nói Bồ Tát trọn chẳng rời 10 thiện đạo? Đáp: Trước đây nói về trường hợp trì giới chưa được kiên cố nên phải hành bố thí để trợ giúp thêm. Nay nói trì giới đã kiên cố rồi thì chẳng còn bị đọa vào các đường ác nữa, nên thường được các thiện đạo vậy. Kinh: Lại có Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật và Thi La Ba La Mật, làm chuyển luân thánh vương, dạy chúng sanh tu 10 thiện đạo và đem tài vật bố thí khiến chúng sanh được an ổn. Luận: Do nhân duyên bố thí và trì giới mà được làm chuyển luân thánh vương, được chúng sanh tin kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát dạy 10 thiện đạo được chúng sanh hoan hỷ tín thọ. Hỏi: Tất cả các Bồ Tát hành đàn Ba La Mật và Thi La Ba La Mật đều sanh làm chuyển luân thánh vương cả hay sao? Đáp: Bồ Tát thường cầu Phật đạo, tuy nhiên vì biết chuyển luân thánh vương có nhiều điều kiện gần gũi chúng sanh, làm lợi ích cho họ, nên có Bồ Tát nguyện sanh làm chuyển luân thánh vương. Ở địa vị chuyển luân thánh vương, Bồ Tát có đủ các phương tiện để tu bố thí trì giới, và cũng để dạy cho chúng sanh tu bố thí trì giới hành 10 thiện đạo. Do hành bố thí trì giới mà Bồ Tát được chúng sanh tin kính, nên khi Bồ Tát dạy 10 thiện đạo thì họ rất dễ hoan hỷ tín thọ. Kinh: Lại có Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật và Thi La Ba La Mật, ở trong vô lượng đời làm chuyển luân thánh vương, được gặp, được cúng dường, tôn trọng và tán thán vô lượng đức Phật. Luận: Có Bồ Tát biết chuyển luân thánh vương làm được nhiều lợi ích cho chúng sanh, nên nguyện làm chuyển luân thánh vương trong nhiều đời để có thể dùng pháp thế gian cúng dường Phật, pháp tăng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thường vì chúng sanh thuyết pháp, đem trí huệ quang minh tự soi sáng cho chính mình và soi sáng cho chúng sanh, dẫn đến khi được vô thượng Bồ Đề tròn chẳng rời trí huệ quang minh. Phải biết Bồ Tát ấy ở trong Phật Pháp được mọi chúng sanh tôn trọng. Bởi nhân duyên vậy nên lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thường giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh, chẳng bao giờ để cho các bất thiện nghiệp vọng khởi. Luận: trước đây nói Bồ Tát thực hành Đàn Ba La Mật và Thi La Ba La Mật, nguyện làm chuyển luân thánh dương. Nay nói Bồ Tát học các kinh điển, đọc tụng, ghi chép, chánh ức niệm, chánh tư duy, phân biệt các pháp để cầu Phật đạo, rồi lại dùng trí huệ quang minh nhằm tự soi sáng cho chính mình và cũng soi sáng cho mọi loài chúng sanh. Do hạnh nguyện tự lợi và lợi tha mà Bồ Tát chẳng trọn rời trí huệ quang minh cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát hành pháp thí mà chẳng cầu danh lợi, được cung kính cúng dường mà chẳng đắm trước, chẳng ý mình có trí huệ, cũng chẳng hề tự cao, chẳng hề khinh dễ người khác. Bồ Tát chỉ niệm chư Phật, tinh tấn tu tập cầu Phật đạo, đem giáo pháp của Phật dạy cho chúng sanh, dẫn dắt họ vào thật tướng pháp. Do thuyết pháp thanh tịnh như vậy mà Bồ Tát mãi mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề chẳng bao giờ bất trí huệ quang minh. Do thường giữ thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng để cho các dòng tâm dấy khởi, thường hành các tịnh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh, nên Bồ Tát ở trong Phật Pháp được mọi người tin kính. Lại nữa, Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo chẳng dấy khởi các nghiệp tội. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các nghiệp tội phá hoại các công đức, khiến khó thành tựu được đạo quả. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp ở thân, khẩu, ý? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát dấy niệm thủ các tướng thân, tướng khẩu, tướng ý thì gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp ở thân, khẩu, ý. Luận: Hỏi, Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật. Như vậy vì sao Ngài lại chẳng biết các bất tịnh nghiệp ở thân, khẩu và ý mà Ngài còn hỏi Phật như vậy? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất ở trong Pháp Thanh Văn phân biệt rõ về 10 thiện đạo và 10 bất thiện đạo, nhưng Ngài chẳng biết rõ được các hạnh của Bồ Tát. Ví như Ngài chẳng biết rằng Bồ Tát chỉ vừa sanh tâm chứng nhị thừa là đã phá giới rồi vậy. Do Ngài Xá Lợi Phất còn có chỗ nghi, chưa rõ thế nào là Bồ Tát có tội hay chẳng có tội, nên phải thưa hỏi Phật. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy: Nếu Bồ Tát còn thủ tướng thân, tướng khẩu, tướng ý là đã tạo các nghiệp tội rồi. Kinh: Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát còn giấy niệm có thân, có khẩu, có ý là còn có thủ tướng, còn có tác duyên. Như vậy là đã có tạo bất tịnh nghiệp ở thân, khẩu, ý rồi vậy. Vì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát biết rõ thân, khẩu, ý đều là bất khả đắc. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát còn thấy có các dụng của thân, khẩu, ý thì thường hay sanh tâm sang tham, phạm giới, giải đãi, tán loạn, ngu si. Phải biết đó là Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà chưa trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Luận: Trên đây Phật khai thị cho Ngài Xá Lợi Phất biết rằng Bồ Tát trú trong Pháp không nên thấy ba nghiệp, dù là thiện nghiệp đều là nghiệp tội, chẳng có nghiệp nào là chẳng có tội cả. Vì sao? Vì theo Pháp Thanh Văn thì hành 10 bất thiện đạo mới là có tội, còn theo Pháp Đại Thừa thì vừa giấy niệm có hành các nghiệp ở thân, khẩu, ý là đã có tội rồi. Vì sao? Vì có làm, có thấy, có làm là đã có tác giả, có kiến giả rồi vậy. Thế nhưng tất cả các sự việc ấy đều là hư vọng, là chẳng thật có. Chấp thô sự thì bị thô tội, chấp tế sự thì bị tế tội. Ví như người đã ly dục, thấy năm dục năm cái là tội, người vào sơ thiền thì cho giác quán là chẳng có tội, mà người vào nhị thiền thì cho giác quán cũng là tội. Người vào nhị thiền thì cho hỷ là chẳng có tội, mà người vào được thật tướng pháp rồi thì cho rằng giác quán cũng như các niệm về lạc và hỷ đều là tội cả. Tiểu thừa cho sợ ba đường ác nên tu 10 thiện đạo, xa lìa 10 bất thiện đạo, cho 10 bất thiện đạo là tội. Còn đại thừa thì cho rằng chấp tâm thủ tướng cũng đều là tội cả. Vì sao? Vì có chấp có thủ là trái với ba giải thoát môn, nên đều là tội cả. Như vậy là các quan điểm của Tiểu Thừa và của Đại Thừa ở nơi sự có nhiều sai khác. Đối với Đại Thừa Ma Ha Diễn thì giấy niệm thấy có ba nghiệp là chưa được tâm kiên cố. Rõ biết cả ba nghiệp đều là không thì mới gọi là được tâm kiên cố vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát trú ở nơi pháp không, chẳng thấy có chúng sanh, chẳng thấy có ba nghiệp ở thân, khẩu và ý. Nếu ở nơi ba nghiệp mà còn thấy có các dụng thì sẽ khởi các tướng sang tham, phạm giới, giải đãi, tán loạn, ngu si. Trái lại, nếu tu giải thoát thì chẳng phải như vậy. Ví như nếu chẳng có cây thì chẳng sao có bóng mát được. Cũng như vậy, nếu chẳng có nhân thì chẳng có quả. Do tư duy quán sát như vậy mà Bồ Tát trừ được các thô nghiệp ở thân, ở khẩu và ở ý. Hỏi: trước chỉ nói đến các nghiệp tội ở thân, khẩu và ý, nay vì sao lại nói về các thô nghiệp? Đáp: thô nghiệp và tế nghiệp chẳng có gì khác nhau, vì cũng đều là nghiệp tội cả. Hàng thanh văn phân biệt có thô nghiệp, có tế nghiệp. Ví như nói các nghiệp ở thân, ở khẩu là thô, còn các nghiệp ở ý là tế. Lại ví như biết các ác pháp như tham dục, sân nhuế, vân vân thì gọi là thô. Biết về sông, núi, thôn xóm, làng nước, vân vân thì gọi là tế. Biết về các thiện pháp như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân thì gọi là di tế. Tất cả các pháp trên đây đối với Đại Thừa Ma Ha Diễn thì đều gọi là thô cả.